Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 580, không lên đảo. Chính mình mới không muốn đây. Lạc Tân Vương sửng sốt hồi lâu, mới có hơi đắng chát ngẩng đầu đến, ánh mắt có sợ hãi mà nhìn về phía ngồi quỳ bên trên Lý Dật. Hắn vẻ mặt đưa đám, chắp tay cúi đầu đạo. Công tử, học sinh biết lỗi rồi, nhưng học sinh Dược Phương cũng xác thực là bởi vì công tử đã từng dạy bảo qua học sinh. Cho nên, học sinh vừa muốn ra cái này cái xử lý pháp, có thể liền sử dụng. Hơn nữa, nói đến chỗ này thời điểm, Lạc Tân Vương cả người thanh âm, liền trở nên có chút ấp à ấp úng lên, tựa hồ có một loại, hắn muốn nói. Nhưng lại cũng không lớn dám nói do dự bộ dáng. Thêm gì nữa, lần này, mặc dù Lý Dật không có lên tiếng, cũng đúng Lý Lệ Chất dẫn đầu lên tiếng. Thay Lý Dật trực tiếp lắm miệng hỏi một tiếng, Lạc Tân Vương ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Lệ Chất, nhưng cuối cùng vẫn là đem ánh mắt xê dịch về Lý Dật. Dò xét tính mà há to miệng, có cái gì thì nói cái đó à. Đừng mẹ nó ấp a ấp úng, ta phiền loại người này. Lý Dật tức giận mà nhíu mày. A, là, công tử, lần này, Lạc Tân Vương rốt cục chiếm được Lý Dật phân phó. Thế là hắn cũng không vết mực, mà là trực tiếp nói ra. Hơn nữa, học sinh trước khi đi, công tử cho học sinh trong cẩm nang, cũng viết là, lấy độc công độc, phương có thể phá. Tám chữ to, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật lần này, là triệt để buồn bực ở. Hắn lúc nào, có từng viết qua, lấy độc công độc, phương có thể phá, cẩm nang, trước khi đi cho Lạc Tân Vương. Làm sao liền ta chính mình cũng không biết. Lý Dật cảm giác được cái này chuyện, rất là quỷ dị, bởi vì hắn thật là một chút ký ức đều không có. Cũng đúng cẩm nang. Lý Dật xác thực cho Lạc Tân Vương một cái, nhưng phía trên viết chính là, tận các ngươi có khả năng, nhỏ nhất tổn thất phá cục, mấy chữ, cũng không phải là, lấy độc công độc, phương có thể phá, mấy chữ. Sửng sốt một hồi lâu, Lý Dật nhìn về phía Lạc Tân Vương, đem cẩm nang xuất ra đến cho ta xem một chút. A, là, công tử, Lạc Tân Vương gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra cẩm nang, cung kính mà hiện lên cho Lý Dật. Nội tâm một mảnh hiếu kỳ Lý Lệ Chất, cũng đi theo cùng nhau lại gần. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái này trong túi gấm, vẫn là viết là cái gì đồ chơi. Mở ra cẩm nang, bên trong là một trang giấy. Mở giấy ra, một hàng chữ xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Lấy độc công độc. Phương có thể phá, tám chữ to thình lình trần liệt. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền bó tay rồi. Nhìn cái này phía trên chữ viết, hẳn là trước đó cho Đỗ Như Hối chữa bệnh thời điểm. Hắn tâm huyết dâng trào lúc viết dưới. Cái kia cho nên nói, hắn cho Hoàng Cung La Thái Y, cùng một nhóm ngự y đám người, phái người đưa đi trong túi gấm. Viết là thứ gì? Là... tận các ngươi có khả năng, nhỏ nhất tổn thất phá cục. Cái này mấy chữ, lần này, Lý Dật đột nhiên phát giác, có vẻ như cái này cái ngộ sẽ có chút lớn. Thật đúng là cái này mấy chữ ha. Lý Bá An, nhìn không ra, các ngươi đối Lạc Tân Vương tên đồ đệ này, vẫn rất thật sao? Lý Lệ Chất tại bên cạnh tán dương đạo, thậm chí nhìn Lý Dật thời điểm. Trên mặt đều lộ ra một vẻ đắc ý. Cái kia thần sắc giống như lại nói. Ta liền biết rõ. Nhà ta phu quân. Vậy khẳng định là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Chỉ cần nhìn chúng người mới. Làm sao sẽ không nỡ giảng dạy học nghệ đây. Ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng kéo một cái. Nhìn một chút Lý Lệ Chất. Không biết nói gì mà nói ra. Kỳ thật. Ta có thể nói cái này cái cẩm nang, là cho sai rồi đối tượng, nhĩ môn tin tưởng sao? Cát, vậy mới không tin ngươi đây. Lý Lệ Chất trực tiếp cắt đứt Lý Giật mà nói, điểm một cái Lý Giật cái chán, cười ha hả đạo, chỉ ngươi một chút kia tiểu tâm tư, đã cho ta không biết nha. Nói xong, Lý Lệ Chất còn trừng mắt nhìn, ra hiệu ta biết rõ các ngươi đau lòng đồ đệ, ngoặc kép, Lý Giật đều không biết, nên như thế nào giải bày. Được rồi, nguyên lai, Lạc Tân Vương cũng không có cố ý đem công lao nhường hắn, mà là hắn bản thân thật ra lực, cho nên cũng liền không tồn tại, là Lạc Tân Vương cố ý nhường quân công cho mình. Lý Giật cũng là cười khổ một hồi không được. Cái này tất cả là chuyện gì con a? Ta quá khó khăn. Tiếp đó, Lý Giật cũng không cùng Lạc Tân Vương lại nói chuyện này. Dù sao hiểu lầm cũng đã sinh ra đi xuống. Coi như Lý Giật dù nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng mình nói. Dứt khoát cái này cái khổ, hắn chỉ được bản thân ăn đi. Đi, tất nhiên sự tình là dạng này, cái kia liền như vậy đi. Lý Giật bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, đem Cẩm Nang để ở một bên, vừa rồi nhìn về phía Lạc Tân Vương, lên tiếng đạo, đúng rồi, lần này khoa cử kiểm tra thí, ngươi có muốn hay không tham gia? Không được, công tử. Lạc Tân Vương dao động lắc lắc đầu, chắp tay đạo, học sinh sở dĩ từ trấn thủ biên cương trở về, chính là vì tìm đến công tử học mới học, làm quan không làm quan cái gì, học sinh cũng không để ý. Lý Giật tức khắc lườm Lạc Tân Vương một cái, bởi vì hắn biết rõ, liền lấy Lạc Tân Vương bản sự nhìn đến, hắn nếu là thực tình muốn làm quan, hoặc là thông qua khoa cử kiểm tra thí con đường, đến thu hoạch được một cái chức quan, đây còn không phải là hạ bút thành văn sự tình. Nghĩ đến hẳn là khoảng thời gian này đến nay, thông qua tại trấn thủ biên cương kiến thức, nhường Lạc Tân Vương minh bạch một chút đại đạo lý, cho nên hắn mới có thể như thế khinh thường đối làm quan. Có thể Lý Giật cảm thấy trong đầu sinh ra như thế một cái ý nghĩ, đó là không bình thường, bởi vì hiện tại đại đường điều kiện liền là dạng này. Nếu như ngươi muốn ra sức vì nước một phen, như vậy các ngươi không làm quan, ánh sáng không có tài hoa là không thể, dạng này không thể ban ơn cho đến dân sinh bên trong. Chớ nói chi là, các ngươi trong lòng có huệ dân kế sách, muốn thi triển ra đến, vậy càng là nói suông nói mộng. Cho nên, Lý Giật quyết định cải chính một chút Lạc Tân Vương ý nghĩ. Lạc Tân Vương a, Lý Giật quát lên. Lạc Tân Vương tranh thủ thời gian chắp tay nghe dạy dỗ. Học sinh tài, ngươi có phải hay không cảm thấy, có làm hay không quan, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể học được đồ vật là được. Lý Giật nghiêm trang nhìn chằm chằm Lạc Tân Vương, hai mắt rất là sắc bén cực kỳ, đem Lạc Tân Vương thấy có chút ngốc, liền phảng phất, nội tâm của hắn những cái kia cái tiểu tâm tư đều bị Lý Giật cho xem thấu như vậy, nhường Lạc Tân Vương nội tâm càng là có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn trong lòng liền là nghĩ như vậy, ách, chần chờ một chút, Lạc Tân Vương liền quyết định thành thật trả lời. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Giật không thích nói láo người, không khỏi chắp tay đạo, học sinh xác thực là nghĩ như vậy, ngươi cái này ý nghĩ, nếu không được, Lý Giật gật gật đầu. Hướng dẫn từng bước mà nói ra, ta bọn họ hôm nay liền đến một cái thi biện luận. Ngươi là không làm quan quan điểm, mà ta là làm quan quan điểm. Ta bọn họ sư đồ hai người, liền mà giải thích một phen như thế nào? Ách, tốt, nghe xong có thể cùng Lý Giật cùng một chỗ giải thích. Lạc Tân Vương trong đầu trần chờ nháy mắt tiêu tán, chuyển mà là thẳng thắn liền đáp ứng. Gặp Lạc Tân Vương mắc lừa, thế là Lý Giật dẫn đầu ném ra ngoài chủ đề. Như vậy cái thứ nhất vấn đề đến, nếu như ta có huệ dân kế sách, muốn cho bách tính mưu phúc, nhưng ta chỉ là một cái người bình thường, thử hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tân Vương tức khắc cũng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến, Lý Dật đột nhiên một chút chạy đi ra vấn đề, liền là như thế xảo trá cay nghiệt, bởi vì bên trong môn đạo thật sự là bố trí quá nhiều hố, thoáng có một cái không chú ý mà nói, liền nhất định sẽ bị rơi vào trong hầm, sau đó rất khó từ bên trong chạy đi ra. Trầm tư sơ qua, Lạc Tân Vương về đạo: "Công tử, học sinh cảm thấy việc này ngược lại cũng không khó. Có gì nói pháp, thứ nhất đều có thể thông qua bản xứ sở tại huyện nha, hướng quan phủ chi huyện bẩm báo, đem bản thân đề nghị đưa ra, nhường bọn hắn làm ra lựa chọn." Lạc Tân Vương còn chưa nói xong, Lý Dật trực tiếp cắt ngang hắn lời nói: "Nhưng nếu là viên quan kia là một cái tham nhũng người, hơn nữa cái này cái Huệ Dân sách lược với hắn mà nói là một tổn thất lớn, các ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thi hành theo nha?" Cái này, Lạc Tân Vương tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn muốn nói, bọn hắn sẽ thi hành theo. Thế nhưng là, lại nhìn qua rất nhiều mặt người trước sau biến hóa không đồng nhất. Cùng tại trấn thủ biên cương kiến thức rất nhiều chuyện sau đó, Lạc Tân Vương liền không dám như thế chém đinh chặt sắt mở miệng. Bởi vì vạn sự đều có biến số, hơn nữa còn là đếm không hết, xem không rõ loại kia biến số. Chỉ thấy Lạc Tân Vương ngậm miệng không nói gì. Lý Dật rèn sắt khi còn nóng đạo: "Kỳ thật cái này chỉ là một cái bình thường nhất phương diện. Ngươi nói chỉ là tại huyện nha, nhiều hơn triều chính bên trên sự tình, các ngươi còn không biết, liền thư viện cải cách một chuyện, các ngươi biết rõ ta lúc trước, thế nhưng là trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới có thể thuận lợi mà đem thư viện mở mà đến. Bằng không thì, thư viện có thể có hiện bây giờ thành tựu?" Chỉ thấy Lạc Tân Vương tiếp tục giữ yên lặng, Lý Dật lại đạo: "Trước không nói, thánh thượng bảo trì trung lập thái độ, đầy triều văn võ quan viên, ngoại trừ người thân nhất bên ngoài, đều tại công kích nói, ta Lý Bá An như thế nào, nhưng tại sao thư viện có thể thuận lợi mở mà đến?" Làm Lý Dật nói xong cái này một trận mà nói, không riêng gì Lạc Tân Vương triệt để trầm mặc, ngay cả bên cạnh Lý Lệ Chất cũng có chút đau lòng giữ chặt Lý Dật tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy đó an ủi. Lý Dật cười cười, ra hiệu hắn không có việc gì. Vừa rồi quay đầu, tiếp lấy nhìn nói với Lạc Tân Vương: "Cho nên về sau, ta liền bản thân ra một bộ phận tài lực, dựa vào giày da mặt, lại tìm thánh thượng muốn một chút tiền tài, đồng thời còn chủ động đem mới học biết, đưa cho thánh thượng cùng cho phép nhiều đại thần, đợi bọn hắn sau khi xem, bọn hắn mới như tin như không mà đáp ứng ta, ngay cả thư viện phủ đệ cũng là ta tự mình tìm người thiết kế, tu kiến thư viện cũng là thành Trường An rất nhiều bách tính bọn họ tự phát chủ động xuất lực mới có thể xây thành. Cho nên nói, các người nội tâm cái này cái ý nghĩ, tại ta nhìn đến, quả thực có chút hoang đường đến cực điểm." Lý Dật nháy mắt biến thân thuyết giáo nghiêm khắc lão bà. "Cho nên nói a, Lạc Tân Vương, kỳ thật làm quan cũng chia quan tốt cùng mục nát quan. Đã ngươi lòng có chính nghĩa, nội tâm vẫn luôn nghĩ thay thiên hạ bách tính bọn họ mưu phúc, chẳng lẽ các ngươi liền không nguyện ý tham gia một lần khoa cử kiểm tra thí, dùng cái này đến mưu được một cái có thể cho bách tính mưu phúc chức quan? Cứ như vậy, chẳng phải là muốn so một thân một mình mưu phúc tới càng thêm dễ dàng hơn nhiều? Ngươi nói có phải hay không đạo lý này?" Lý Dật cũng không nói thêm nữa, chỉ là chạm đến là thôi mà thôi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lạc Tân Vương là người thông minh. Nghe bản thân lần này kinh lịch sau đó, hắn còn sẽ như thế bài xích, còn sẽ cố chấp như thế mà không làm quan, chỉ học đồ vật ý nghĩ. Quả nhiên, Lạc Tân Vương trực tiếp liền rơi vào trầm tư bên trong. Hắn một mực đều tại suy tư Lý Dật lời nói này đạo lý. Thậm chí, hắn đều không thể nghĩ đến, Đại Đường thư viện thành lập lại là như vậy gian nan hiểm trở. Hơn nữa, còn là thông qua thành trường An Bách Tính bọn họ tự phát trợ giúp, mới có thể tu kiến thành công. Đây cũng là có thể lấy giải thích tại sao Lý Dật nhường thư viện Bần Hàn đệ tử thư đến viện đọc sách, có thể một đồng không thu nguyên nhân. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Người cùng người trong lúc đó trợ giúp, đều là lẫn nhau. Bách Tính bọn họ tín nhiệm Lý Dật, Lý Dật cũng tín nhiệm Bách Tính bọn họ, cho nên mới có thể dẫn đến Lý Dật ra cái gì kế sách, ra cái gì mới học, đều có thể nhường Bách Tính bọn họ học tập. Trọng yếu hơn một chút chính là Lý Dật dạy những vật này xác thực đối Bách Tính bọn họ rất có trọng dụng. Cái này là như thế nào lòng dạ tình hoài cao lớn. Lạc Tân Vương hốc mắt đột nhiên cũng có chút ướt át, sau đó hắn liền bành đông một tiếng trực tiếp quỳ, liên tục dập đầu mấy cái cốc đầu, thanh âm mang theo nhẹ nhỏ bé nức nở. Lão sư, học sinh biết sai rồi. Lạc Tân Vương thanh âm nghẹn ngào đạo, học sinh nhất định xin nghe lão sư dạy bảo, hào hào khảo thủ công danh, thay lão sư, thay thiên hạ bách tính mưu phúc. Lý Dật nhìn thấy, sững sờ, biết rõ Lạc Tân Vương cuối cùng là khai khiếu. Giống hắn loại người thông minh này, chỉ cần Lý Dật từ bên cạnh hơi nhỏ bé chỉ điểm một chút liền có thể, không cần nhiều lời cái gì khác nói nhảm. Đứng lên đi, Lý Dật nhàn nhạt khoát tay. Các ngươi chỉ cần vì bản thân, vì thiên hạ bách tính, vì thánh thượng mưu phúc là được. Về phần ta thì không cần, làm gương sáng cho người khác người, nhất định không thể tính huệ lo. Chỉ cần không thẹn lương tâm, nghiêm túc truyền thụ liền có thể. Câu nói này đã là vi sư cho các ngươi lời khuyên, cũng là ngươi ngày sau trở thành thư viện lão sư sau nhất định phải nhớ kỹ sự tình, các ngươi có thể nhớ ở trong đầu. Lý Dật khó được nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Tân Vương. Như thế một cái hạt giống tốt, được từ nhỏ đã cho hắn bồi dưỡng chính xác giá trị quan mới được. Không thể để cho hắn chạy chặng đường oan uổng. Cứ việc, Lạc Tân Vương có lẽ sẽ không đi chặng đường oan uổng. Hơn nữa Lý Dật cũng tin tưởng, Lạc Tân Vương đang nghe xong hắn lời nói này sau đó, có lẽ ngày sau có thể thay Bách Tính bọn họ dành đến nhiều hơn ban ơn cho chính sách. Là, lão sư, học sinh nhất định ghi nhớ tại tâm. Lạc Tân Vương đối Lý Dật trọng trọng ôm quyền đáp ứng. Ân, Lý Dật gật gật đầu, nới lỏng khẩu khí, khoát tay đạo, cái kia ngươi trước đi thư viện học tập, bản thân nên làm như thế nào, trong lòng mình có cân đòn, cũng không cần ta quá nhiều lải nhải. Là, lão sư, Lạc Tân Vương ôm quyền thi lễ, sau đó liền thản nhiên mà thối lui ra khỏi viện trường phủ. Lý Dật uốn éo người, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, nguyên bản vẫn ngồi ở bên người Lý Lệ Chất, đã chạy đến phía sau mình, bắt đầu cho hắn bốc lên bả vai đến, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật có chút giật mình mà quay đầu, nhìn một chút Lý Lệ Chất, cười nói đùa, tiểu ngũ hôm nay ngoan như vậy nha, còn biết rõ cho nhà ngươi lão gia nắn bả vai. Dua tương đương, Lý Lệ Chất cười tủm tỉm mà hoạt bát le lưỡi. Trên tay lực đạo cũng không giảm, phản mà là rất vui vẻ mà cảm thán đạo. Lý Bá An, có thể gả cho các ngươi, tiểu ngũ thật may mắn. Ha ha, Lý Dật không khỏi cười cười. Không gả cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn gả cho người khác nha? Cát, Sú Mỹ, Lý Lệ Chất cười ha hả mà đậu đen rau muống. Lý Dật lại là không vui. Tiểu ngũ, trừ ta ra, người nào nếu là cảm giác cưới các ngươi, nhìn ta không đem hắn đánh thành một cái đầu heo. A, không đúng, đem hắn chân cho cắt ngang. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức giận mà dùng một chút lực, dẫn đến bị Lý Lệ Chất xoa bóp dưới bả vai, không khỏi mà đau dưới. Tiểu ngũ, ngươi đây là mưu sát thân phu à? Ta muốn cáo các ngươi.